Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nuôi nó đi, buổi sáng tôi sẽ chăm sóc nó, buổi tối sẽ trả lại cho anh. Cao Bảo Nhi nghĩ ra được một biện pháp rất hoàn mỹ. Có vẻ hay. Biểu tình của anh giống như có chút dao động. Có người thay anh chăm sóc nó, đương nhiên là phải hay rồi. Người đừng có được nấc làm tới. Cao Bảo Nhi lạnh lùng trừng mặt Đề Á, cảnh cáo anh đừng có đi quá xa giới hạn. Nếu anh có thể nắm rõ mọi hành động của cô thì khẳng định sở thích của cô anh cũng nắm trong lòng bàn tay. Mà cô lại không thích người có thể nhìn thấu mình. Cô có cảm giác mình không hề có chút riêng tư nào. Mặt Đề Á sờ sờ mũi nói. Được rồi, anh chở em đi chơi 2 vòng, sẵn tiện bàn về chuyện cuốn con của chúng ta. Cái gì cuốn con của chúng ta? Đó là cuốn của anh. Giọng điệu của cô có chút nhỏ nhẹ. Anh dám lấy mồi câu dụ cô sao? Mặt Đề Á nghe vậy cười to. Thời tiết nóng nực, chúng ta đi ăn đá bào đi. Ăn đá bào? Cao Bảo Nhi cảnh giác nhắm mắt lại, trong lòng hoảng sợ. Không phải là... Ra khỏi nghĩa địa, xe chạy như bay. Cánh rừng hai bên đường cứ lướt qua vùn vụt. Xe chạy càng nhanh càng đè bẹp nhiều lá cây. Một khu rừng trúc xuất hiện trước mắt, những tán cây lay động trong gió. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Đây không phải là đường về thành phố. Đi ăn đá bào. Hàng chân mày của anh nhướng cao lên, tâm tình rất là vui vẻ. Cao Bảo Nhi không nhịn được chế nhạo. Ở nơi khỉ ho có gái này, làm gì có đá bào ăn? Nhìn con đường phía trước thật trống trải, hai bên đường cũng không có hàng quán nào, chỉ toàn núi và núi, bốn phía được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời ấm áp. Ngoại ô mới thú vị, bảo bối. Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, em phải kiên nhẫn. Mặt Đề Á nhẹ nhàng nói. Tâm tình của anh bây giờ lâng lâng cứ như người say thuốc, trên khóe môi là nụ cười không ngừng mở rộng. Trái lại với thái độ dương dương tự đắc của anh, Cao Bảo Nhi không thèm nói chuyện, hai tay nắm chặt, mặt lạnh băng nhìn người con đường phía trước. Nếu không phải luyến tiếc cuốn con ở phía sau, cô đã ra khỏi xe, bắt xe khác về thành phố. Đến vườn xoài rồi. Vườn xoài? Một cửa hàng thật nhỏ. Anh lên mạng tìm rất lâu mới tìm được một cửa hàng chuyên cung cấp các món ăn làm từ xoài, còn có nước uống và đá bào, còn có kem nữa. Mà Đề Á hưng phấn kể công. Có kem xoài tươi và kem xoài sao? Hai mắt Cao Bảo Nhi tỏa sáng, cô rất muốn ăn nhưng lại để ý đến hình tượng. Mà Đề Á cũng không nói nhiều, anh nắm tay cô bước vào nhà hàng để cho cô tự mình trải nghiệm các món ăn. Điều làm người ta kinh ngạc đó là ông bà chủ là một đôi vợ chồng đứng tuổi. Trong đó có một người Nhật Bản nói tiếng Trung không được lưu loát. Nhưng mà thái độ phục vụ của họ rất thân thiện, thậm chí còn ngồi nói chuyện phiếm với khách. Gặp được một người có cùng sở thích, Cao Bảo Nhi vốn có chút không thích, liền mở miệng bàn chuyện làm ăn. Còn vô cùng hưởng thụ ly kem ngon lành. Một lát sau, mấy chiếc xe hơi thay nhau nối đuôi, đậu đầy trước cửa tiệm. Người vào mỗi lúc một đông, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt. Vườn xoài này đặc biệt hấp dẫn những người lớn tuổi. Cho dù có xa đến đâu, họ cũng không ngại mà vẫn thường xuyên đến tiệm. Thực cảm động, em đã ăn 3 ly kem rồi đó. Ly kem trong suốt ngon miệng, còn có trái vải và sô-cô-la được rải lên trên mặt. Vài miếng bánh quy xốp giòn, ăn kèm còn có mật ong sáng bóng. Thật là làm người ta chảy nước miếng. Bây giờ đừng có nói chuyện với tôi. Cô còn đang bận ăn kem, không có rảnh nói chuyện với anh. Khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười sủng nịnh. Anh lấy ngón trỏ dịu dàng lau đi vết bẩn trên khóe miệng của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Anh thử tưởng rằng mình nhìn thấy hình ảnh cô đang xõa tóc, ngồi đó cười với anh, hình ảnh thật động lòng người. Mặt Đề Á rất vui mừng khi có thể nhìn thấy bộ dạng con nít của cô. Đột nhiên tiếng chuông cửa điện thoại di động vang lên không ngừng, giọng nói quen thuộc vang lên làm anh biến sắc. Cái gì? Em gái của cậu xảy ra chuyện gì? Bảo bối, anh yêu em hãy gật đầu một cái đồng ý gả cho anh đi, để cho anh dùng tình yêu của mình bao bọc em, đem đến cho em sự ấm áp trước nay chưa từng có, hạnh phúc của em chỉ có thể là do anh mang lại. Đây không phải là lần đầu tiên anh cầu hôn, tâm tình của anh mỗi lúc một sâu sắc hơn. Trên mặt vẫn nở nụ cười trói lọi, nhưng trong ngực anh dường như có một tảng đá đang đè xuống, làm anh gần như không thở nổi. Hôm đó nhận được điện thoại của Diệp Vân Bạch, anh mới biết, thì ra em gái cậu ta biết anh tìm được người trong lòng nên muốn nhanh chóng về nước. Nhưng không ngờ lại để quên hộ chiếu trong ký túc xá nên quay lại lấy. Ai ngờ lại gặp phải một tên điên đang nổ súng trong trường. Có rất nhiều sinh viên bị trúng đạn, trong đó có Vân Hinh. Cô ấy đưa vào phòng cấp cứu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net